Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 612, Cửu Sắc Linh Lộc. Có thể hiểu đây là linh thú họ Hiêu Nai Hoãng có 9 màu sắc khác nhau. Thì ra là Vân Cương đạo hữu đến từ Đàm Quang Sơn. Âm mộ nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả thực tam sinh hữu hạnh. Âm Kiểu Linh nghe vậy thần sắc khẽ động, vẻ mặt nghiêm túc đáp lễ. Liêu Minh nghe thế hết trong lòng có chút kinh ngạc. Với tu vi và thân phận của Âm Kiểu Linh và Cổ Tuyệt, không ngờ lại khách khí với vị hòa thượng trẻ tuổi này như thế. Liêu Minh cũng đã từng đọc qua một ít ghi chép có liên quan đến Đàm Quang Sơn. Nghe nói đó chính là thánh địa của Phật Môn, cũng là thế lực lớn nhất của đại lục Trung Thiên. Mặc dù không nổi danh như Tứ Đại Thái Tông, nhưng mà nghe nói thực lực chân chính của họ cũng không thua kém bao nhiêu so với Tứ Đại Thái Tông. Hơn nữa, Phật Môn có nguồn gốc từ thời Thái Cổ, nắm giữ một ít thần thông đặc thù, khiến cho những tu luyện giả bình thường hết sức đau đầu. Nói như vậy để thấy, dù là Tứ Đại Thái Tông cũng không muốn đắc tội với những tăng nhân này. Hôm nay xem ra, tên tuổi của Đàm Quang Sơn đúng là còn cao hơn so với đồn đại. Thần thông của Phật Môn, Liễu Minh cũng đã từng được chứng kiến vài lần, quả thực là thần thông quảng đại, huyền diệu cực kỳ. Hải Yêu Hoàng khi xưa chỉ với một đóa Phổ Đà Đàm Diễm thiếu chút nữa đánh trọng thương Đầu Lâu Cự Ma. Tài Hỏa Diễm Cốc ở Nam Hải, Già Lam thi triển ra pháp trận Phật Môn đã khiến hắn chịu không ít khổ đau. Âm đạo hữu quá lời, tiểu tăng hôm nay chỉ là một người đứng giữa, may mắn được chứng kiến thần thông của hai tông, đó mới là điều vinh hạnh. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, sau đó trả lời khiêm tốn. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần ở đây từng bốc nhau thêm nữa. Âm đạo hữu, chúng ta đã ước định, hôm nay tỉ thí ba trận, quyết định việc sở hữu đầu ấu thú cửu sắc linh lộc. Đệ tử của ngươi là hai người này sao? Cổ Tuyệt thấy hai người nhiệt tình chào hỏi, liền tỏ vẻ không kiên nhẫn, mở miệng xen vào, sau đó nhìn sang hai người Liễu Minh. Đúng vậy, hai người các ngươi còn không mau bái kiến Cổ Tuyệt đạo hữu. Âm Kiểu Linh cũng không nhiều lời, vẫy tay ở phía sau. Bái kiến Cổ Tiền bối. Liễu Minh và Hiểu Ngũ không dám chậm trễ tiến lên một bước khom người chào hỏi. Hiểu sư đệ đã đến hóa tinh hậu kỳ, đoán chừng sắc tiến vào cảnh giới giả đan rồi chứ. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ. Vị sư đệ này nhìn có chút lạ mắt, cũng là âm môn hạ của âm đạo hữu sao? Cổ Tuyệt đánh giá cao thấp Hiểu Ngũ một phen gật đầu, sau đó lại rơi xuống trên người Liễu Minh. Đệ tử Liễu Minh mấy năm gần đây mới bái nhập là môn hạ của Lạc U Phong. Liễu Minh bình tĩnh đáp. Tù vì Liễu sư đệ cũng đã đến cảnh giới ngưng dịch đại viên mãn, tư chất đúng là bất phàm. Cổ Tuyệt lão giả từ chối cho ý kiến nói hai câu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hiểu Ngũ. Rất rõ ràng so với Liễu Minh thì vị cường giả chân đan cảnh của Hạo Nhiên Thư Viện này đối với đại đệ tử của Lạc U Phong càng thêm để ý. Liễu Minh âm thầm dùng mình, ánh mắt của cường giả chân đan cảnh quả nhiên lợi hại. Hắn không sử dụng một chút pháp lực nào, vậy mà tu vi đã bị nhìn thấu chỉ qua một cái liếc mắt. Cùng lúc đó, trong lòng hắn bỗng có cảm giác, hơi quay đầu lại, vừa vặn trông thấy ánh mắt của Hòa Thượng Vân Cương. Vị Hòa Thượng Đàm Quang Sơn này trông thấy ánh mắt của Liễu Minh, nhìn lại thì nụ cười như tắm trong gió xuân mỉm cười. Nội tâm của Liễu Minh khẽ giật mình nhưng cũng lập tức cung kính đáp lễ. Tốt rồi. Cổ đạo hữu cũng không cần nói những lời thừa thãi. Ta nghe nói người cũng đã thu được một gã đệ tử, thân mang thái hư chi nhãn, hôm nay chắc là cũng mang đến đây. Âm Cẩu Linh khoát tay, để hai người Liêu Minh lui lại, nhàn nhạt hỏi một câu. Tin tức của âm huynh thật là nhanh nhạy, hai người các ngươi cũng đến đây bái kiến qua chủ phong của Thái Thanh Môn. Cổ Tuyệt nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ, nhưng lập tức cười khẽ rồi nói. Sau lưng lão, một nam một nữ nghe vậy cũng tiến lên phía trước ôm quyền thi lễ với Âm Kiểu Linh. Đệ tử Tần Giật, Cốc Cầm, bái kiến Lâm tiền bối. Ánh mắt Liêu Minh quét về phía hai người này, con mắt nhìn về phía nữ đệ tử thì phát hiện ra khuôn mặt nàng ta nhìn như bình thường, nhưng hai mắt lại có màu xanh mờ mịt, hầu như không phân biệt rõ đâu là đồng tử, đâu là trọng trắng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà Thái Hư Chỉ Nhãn, trước đây hắn cũng có nghe người ta nhắc đến. Tựa hồ là một loại thiên phú linh thể cực kỳ hiếm thấy, thị lực rất mạnh. Trong thực tế sẽ giỏi về nắm bắt, chuyển động của pháp lực.

Nhưng để đối phó với đầu ngoa quyển có cảnh giới hóa tinh hậu kỳ thì có lẽ không thành vấn đề. Cổ Tuyệt đối diện trông thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm thêm vài phần. Cốt sao há miệng, từ đó bắn ra một đạo hắc khí đen kịt lóe lên, liền lao về phía ngao khuyển màu xanh. Ngao khuyển hiển nhiên cũng đã chú ý sự biến hóa quỷ dị của cốt sao. Nhìn thấy hắc khí bắn đến nhanh chóng thì giống như đã có chuẩn bị từ sớm. Thân thể cao lớn liền mơ hồ nhảy sang bên cạnh. Nhưng một màn quỷ dị lại diễn ra, hắc khí đen kịt giống như có linh tính, thấy thân hình của ngao khuyển biến hóa cũng thay đổi phương hướng đuổi theo. Oanh một tiếng vang lên, ngao khuyển không kịp đề phòng, lập tức bị hắc khí đánh trúng vào ngực, bổ nhào ra phía sau. Trên ngực giống như bị ăn mòn, xuất hiện một vết thương, huyết nhục mơ hồ. Sau một khắc, bóng trắng trong không trung chớp động, cốt dao liền vèo một tiếng lao đến. Thân hình hơn 10 trượng xoắn một cái, gắt gao cuốn lên ngao khuyển, đồng thời miệng lớn há to, những chiếc răng sắc bén nhằm vào yết hầu của ngao khuyển mà cắn. Đúng lúc này trên người của ngao khuyển nổi lên ánh sáng xanh chói mắt, một khe hở màu xanh mạnh mẽ cản lại thân thể cốt dao. Thanh quang lóe lên thì ngao khuyển liền thoát khỏi sự trói buộc của cốt dao, sau đó nhảy lên không trung, đồng thời thanh quang ngoài thân tỏa ra rực rỡ. Âm Kiểu Linh thấy vậy, hai mắt lập tức nhíu lại, vẻ mặt âm trầm trên Cổ Tuyệt lúc này có chút giãn ra. Bên ngoài của ngao khuyển vang lên những tiếng phốc phốc tại những vết thương chồng chất trên da. Lúc này xuất hiện những mảnh lân phiến màu xanh thì nhau mọc ra. Thanh mang thu vào thì trước mắt mọi người hiện ra một đầu quái thú toàn thân lân quang giống như kỳ lân. Khí tức lúc này cũng tăng lên giả đan, mơ hồ còn mạnh hơn một bậc so với cốt sao. Ngươi! Âm Kiểu Linh vừa định há miệng thì huyễn ảnh trước mắt liền lóe lên, chỉ trong nháy mắt kỳ lân đã nhào đến trước mặt cốt dao. Cốt dao màu trắng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vàng khua đôi cốt chảo về phía trước, muốn ngăn cản kỳ lân. Thanh mang trong mắt kỳ lân lóe lên, cái miệng há rộng, từ đó phun ra một luồng liệt diễm màu xanh bao phủ đôi cốt chảo. Đồng thời chân trước giống như hư ảnh lóe lên, giống như thuấn di liền đè xuống cổ của cốt dao, miệng há ra liền cắn đứt cổ cốt dao. Thân thể to lớn của cốt dao đột nhiên rung lên, sau đó rơi thẳng xuống trung tâm pháp trận, không hề nhúc nhích. Âm Kiểu Linh nhướng mày, một ngón tay liền chỉ vào hư không. Toàn thân cốt dao lúc này thoát ra hắc khí đen như mực, trong hắc khí bao phủ một con tiểu dao óng ánh từ đó bay ra. Âm Kiểu Linh thu lại hắc khí vào trong tay, sau đó cẩn thận thu đạo tinh phách này vào trong một cái hộp ngọc để trong tay áo, mặt không biểu tình nói. Cổ đạo hữu quả nhân ẩn giấu thật kỹ. Thì ra đầu ngao khuyển linh thú này là có một tia huyết mạch thượng cổ kỳ lân. Khó trách là việc muốn đưa ra so đấu linh thú. Trần tỷ thí này âm mỗ nhận thua. Âm đạo hữu quá khen, tài hạ cũng chỉ có chút may mắn mà thôi. Cổ Tuyệt ở bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cười hằng hắc hai tiếng. Một tay điểm một cái, thanh quang quanh thân kỳ lân lóe lên, một lần nữa biến thành linh thú ngao khuyển. Sau đó hóa thành một đạo thanh quang, bay về linh thú đại bên hông của lão. Âm Kiểu Linh hử lạnh một tiếng, thân hình cũng lướt đến bên tàn thể của cốt dao, tay áo giơ lên liền đem thi thể nó thu lại. Sau đó lại lắc mình một cái, thân hình lúc này xuất hiện bên ngoài pháp trận màu vàng. Cốt dao chính là một loại quỷ vật, chỉ cần bảo tồn tinh phách một cách nguyên vẹn thì sau đó có thể thi pháp tái tạo ra một thân hình khiến cho nó có thể trùng sinh lần nữa. Đương nhiên cũng chính vì như vậy, thực lực của cốt dao sẽ đại giảm, thậm chí có khả năng tụt xuống mấy cảnh giới. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Trận tỷ thí đầu tiên, Hạo Nhiên Thư Viện chiến thắng. Ngoài chàng, Vân Cương Hỏa Thượng cao giọng tuyên bố kết quả, theo đó liền muốn công bố trận thi đấu thứ hai. Trận tiếp theo chính là Hiểu Ngũ thi đấu với nam tử Trắng Hán bên Hạo Nhiên Thư Viện. Trận tỷ thí của hai đệ tử Hóa Tinh Kỳ. Hiểu Ngũ có tu vi hóa tinh hậu kỳ, mà Trắng Hán bên kia, theo phán đoán của Liễu Minh, chắc là có cùng trình độ như vậy với Hiểu Ngũ. Tuy rằng Âm Kiểu Linh thất bại trận đầu, nhưng thần sắc vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng bây giờ, đã thua trận đầu, nếu lại thua trận nữa, thì Cửu Sắc Linh Lộc đành phải nhượng cho đối phương rồi. Sư tôn yên tâm, mặc kệ đối thủ là ai, đệ tử quyết sẽ không thua. Hiểu Ngũ cười khẽ nói một câu. Người đã luyện thành 12 thành công lực của Âm La Phiên, cùng giai chắc là không có đối thủ, nhưng cũng không nên kinh địch. Âm Kiểu Linh nghe vậy, nhàn nhạt nói một câu với ái đồ của mình. Hiểu Ngũ gật đầu, sau đó liền phi thân nhảy vào trong pháp trận.

Mỗi thân ảnh đều nâng một cánh tay của mình lên, tung ra một quyền. Sắc mặt của Thanh Mâu trầm xuống, thanh quang trong đồng tử hai mắt đại thịnh. Đối với ba thân ảnh của Liễu Minh không hề quan tâm, thân hình liền chuyển động, tay áo rung lên, phóng ra một chùm tơ bạc về phía Liễu Minh ở sau lưng. Ba thân ảnh của Liễu Minh ở ba phương hướng khác nhau lặng lẽ tiêu tán, mà thân ảnh duy nhất còn lại của Liễu Minh thấy vậy, đột nhiên mỉm cười, sau đó trở nên mông lung không rõ. Phốc một tiếng, chùm tơ bạc xuyên thủng thân hình của Liễu Minh, thân hình liền hóa thành những điểm linh quang tán loạn. Cùng lúc đó thì tại một hướng khác, một nắm đấm được trải rộng lên phiến dữ tợn, mang theo hắc khí cuồn cuộn, mạnh mẽ đánh vào màn sáng bảy màu. Hai tai của thiếu nữ vang lên một tiếng ông, màn sáng bảy màu cuối cùng bị một kích mạnh mẽ đánh vỡ, đồng thời một luồng man lực chuyển đến, khiến cho nàng ta kêu lên một tiếng, thân hình lúc này bay ngược ra phía sau. Trận tỷ thí thứ ba, Thái Thành Môn chiến thắng. Hắc quan trong màn sáng màu vàng thu lại, Vân Cương Hỏa Thượng đưa mắt nhìn vào trong, nhàn nhạt tuyên bố. Bên trong pháp trận, thân sắc của Liễu Minh bình tĩnh đứng bất động ở trung tâm, mà Thanh Mâu lúc này sắc mặt không còn chút máu, nằm ngã ở rìa pháp trận. Một tay đỡ lấy thân mình, một tay ôm bụng, thân sắc cực kỳ thống khổ. Trên vạt áo có thể thấy được loang lộ vết máu. Thắng bại đã cực kỳ rõ ràng. Liễu Minh nói một tiếng cảm tạ, sau đó chắp tay tiêu sái đi ra ngoài. Hắn vừa rồi thi triển thần thông Minh Ngục đúng là có chút thỏa mãn. Tuy rằng cấp độ hiện tại chưa thể huyễn hóa ra quỷ tốt hay quỷ tướng gì, thế nhưng có thể lợi dụng thần thông này phóng xuất ra một ít pháp thuật che mắt, rồi phối hợp với công kích của mình vẫn là dư xài, cực kỳ hiệu quả. Thanh Mâu hừ một tiếng, nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngượng ngùng trở về phía sau lưng của Cổ Tuyệt. Lúc này sắc mặt Cổ Tuyệt tất nhiên âm trầm như nước, mà tên đệ tử phía sau cũng im lặng, không có cách gì. Trái lại, sắc mặt khô héo của Âm Kiểu Linh lộ vẻ hài lòng, còn đôi mắt đẹp của Hiểu Ngũ cũng chớp động không thôi, thân sắc tựa như cười, mà không phải cười. Và trận tỷ thí thì Thái Thành Môn thắng hai. Theo ước định thì đầu Cửu Sắc Linh Lộc này thuộc về Âm Đạo Hữu. Cổ Tuyệt đạo hữu chắc không có ý kiến gì nữa chứ? Ánh mặt của Vân Cương Hòa Thượng chậm rãi đảo qua Âm Kiểu Linh và Cổ Tuyệt, chậm rãi tuyên bố kết quả cuối cùng. Vừa dứt lời, y liền giơ một tay lên, kim quang của pháp trận màu vàng thu lại, biến thành chuỗi tràng hạt bay lên trời, xoay tít một vòng, rồi thu nhỏ trở lại, bay về trong tay lão. Lão phù tài nghệ không bằng người, tất nhiên không có ý kiến gì cả. Lần này thật vất vả cho Vân Cương đạo hữu đã đặc biệt đến đây để chủ trì trận thi đấu này. Lão phu còn có việc khác, xin đi trước một bước, ngày sau có thời gian nhất định sẽ tự mình đến Đàm Quang Sơn bái phỏng. Cổ Tuyệt quay người ôm quyền với Vân Cương Hòa Thượng mà không hề liếc qua đám người Âm Kiểu Linh. Cổ đạo hữu khách khí rồi. Vân Cương Hòa Thượng chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm trả lời. Cổ Tuyệt có chút không cam lòng, ngoái đầu nhìn lại đồ ấu thú Cửu Sắc Linh Lộc đang ngái ngủ trong lòng, sau đó liền phất tay áo, một vòng sáng bảo vệ màu xanh hiện lên, hóa thành một con cỏ trắng cực lớn cỡ 10 trượng. Đầu linh cầm này đem cả Cổ Tuyệt cùng hai đệ tử nâng lên, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng bay đi. Tốt, hai người các ngươi làm vô cùng tốt. Sau khi Cổ Tuyệt rời đi, Âm Kiểu Linh không còn che giấu vẻ vui mừng của mình nữa, đồng thời hai con mắt không giấu được lửa nóng nhìn về ấu thú Cửu Sắc Linh Lộc kia. Trong lồng giam ngũ sắc, Cửu Sắc Linh Lộc dưới sự khống chế của phù lục vẫn như cũ lộ ra dáng vẻ lười biếng, nhưng trên người hào quang tỏa ra vô cùng chói mắt, không hổ là một trong thiên địa linh thú. Âm đạo hữu, nếu như tỷ thí đã thắng lợi thì ngươi có thể mang đầu linh lộc này đi. Vân Cương Hỏa Thượng cười một tiếng vỗ vào lồng sắt, trong miệng cũng tụng niệm vài câu khẩu quyết. Lồng sắt ngũ sắc liền hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Sau đó một đạo linh quang lóe lên bay vào tay áo. Âm Cửu Linh vung tay, Cửu Sắc Linh Lộc liền hóa thành một đạo quang hạ ngũ sắc bay vào cái túi da óng ánh bên hông của ông ta. Con thú này đã bị phù lục chế trụ thú tính, cho nên chỉ cần tiến hành một hồi nghi thức nhận chủ là được. Lần này làm phiền Vân đạo hữu, nếu ngày nào đạo hữu đi qua Vạn Linh Sơn thì kính xin đến Tệ Sơn một chút để tài hạ được tiếp đãi tận tình. Âm Kiểu Linh làm xong hết thảy, sau đó chắp tay tập phần khách khí nói với Vân Cương Hòa Thượng. Âm đạo hữu khách khí quá rồi, bần tăng hôm nay may mắn có thể kết bạn với đạo hữu cùng hai vị ái đồ cũng coi như là hữu duyên, nhất là vị Liễu sư đệ này, càng là Phật duyên không cạn, hy vọng ngày sau có duyên có thể gặp lại. Vân Cương Hòa Thượng cũng chắp tay trước ngực đối với Âm Kiểu Linh cười đáp. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng lộp bộp một thoáng, đồng thời tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Vị Vân Cương hòa thượng này từ đầu đã chú ý đến hắn, chẳng lẽ đã phát hiện được bí mật gì đó trên người hay sao? Nhưng mà cũng may là Âm Kiều Linh đối với việc này tựa hồ không để ý chút nào, mà Vân Cương hòa thượng cũng khách khí thêm vài câu nữa, sau đó liền thả ra cốt chu, mang theo Liễu Minh, Hiểu Ngũ điều khiển thuyền bay đi. Một lát sau thì hóa thành một đoàn hôi quang biến mất trong dãy núi. Đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn trên người lại có trí tức của chân ma, quả là thú vị. Sau khi ba người đi xa, Vân Cương hòa thượng vẫn đứng tại chỗ lẩm bẩm một phen, sau đó ném Phật châu trên tay hóa thành một đoàn ngũ thải hỏa quang lập tức biến mất tại chỗ. Nửa tháng sau, nhóm người Liêu Minh cưỡi trên cốt chu một lần nữa xuất hiện bên trong dãy núi của sơn mạch Vạn Linh. Nửa ngày sau, trong đại sảnh cao hơn 10 trượng nào đó, Âm Kiều Linh đang ngồi trên vị trí chủ tọa, vui thích nhìn Âu Thú Kiều Sắc Linh Lộc trước mắt, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Lúc này đầu linh thú đã nhận chủ, nhu thuận nằm sấp dưới chân Âm Kiều Linh, đôi mắt mở to, tò mò nhìn chung quanh. Lần tỉ thí này giành chiến thắng, công lao đều do hai người các ngươi. Lời nói của bọn tọa đáng giá ngàn vàng, hai người các ngươi muốn ban thưởng cái gì cứ việc nói. Hồi lâu, Âm Kiều Linh rốt cuộc thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hai người Liêu Minh và Hiểu Ngũ đang phân biệt đứng trái phải của mình, thản nhiên nói: "Khởi bẩm trưởng tọa, đệ tử không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn xin một ít tinh huyết của Kiều Sắc Linh Lộc." Liêu Minh cùng đại sư tỷ liếc mắt nhìn nhau, thấy nàng ta gật bảo ý mình nói trước, liền không từ chối mở miệng nói: "Tinh huyết của Kiều Sắc Linh Lộc, được, đây đúng là vật hỗ trợ có thể giúp người đột phá bình cảnh hóa tinh, yêu cầu này cũng không quá phận, bổn tọa đồng ý." Âm Cửu Linh gật đầu, tay áo rung lên, liền lấy ra một thanh tiểu đao óng ánh, mặt ngoài mờ mịt, vừa nhìn là biết đây không phải phàm vật. Ngay sau đó trong mắt Âm Cửu Linh hiện lên một tia do dự, ánh mắt đảo qua người Kiều Sắc Linh Lộc, đột nhiên rạch ra một vết ở phía sau cổ nó, một tay nhẹ nhàng chảo vào hư không, một tia tinh huyết từ miệng vết thương bay ra, lập tức hóa thành một viên huyết cầu, rộng nửa tấc, lơ lửng trong tay. Đầu Kiều Sắc Linh Lộc cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì, nằm sấp dưới chân Âm Kiều Linh, mặc cho lão làm gì thì làm. Liễu Minh cũng phản ứng cực nhanh, từ trong tay lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh, đưa cho Âm Kiều Linh, đồng thời nhìn một chút về phía đầu ấu thú Linh Lộc, chỉ thấy miệng vết thương của nó không ngờ đã liền lại như lúc ban đầu, không hề lưu lại một chút dấu vết. Sau một khắc, thì Âm Kiều Linh cuốn tay lại, vỗ nhẹ vào đoàn tinh huyết, rót vào trong cái bình nhỏ, sau đó trả lại cho Liễu Minh. Đà tạ trưởng tọa. Liễu Minh nhận lấy bình nhỏ, vẻ mặt mừng rỡ, ôm quyền nói: "Dù sao thì tinh huyết của loại thiên địa linh thú này là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu, hắn có thể nhanh chóng đạt được như vậy, coi như cơ duyên đúng là không nhỏ." "Tốt rồi, Hiểu Ngũ, đến phiên ngươi, ngươi muốn bàn thưởng cái gì cứ nói đi, đừng ngại." Âm Kiều Linh khẽ vút lưng của Kiều Sắc Linh Lộc, quay đầu về phía Hiểu Ngũ mở miệng nói: "Bẩm báo sư tôn, đệ tử muốn trưởng tọa ban cho lệnh bài thông hành để được một tiến vào ác quỷ đạo." Hiểu Ngũ mở chừng hai mắt, sau đó không nhanh không chậm nói ra: "Ác quỷ đạo, Hiểu Ngũ, ngươi nên cân nhắc thêm một chút, nên đổi yêu cầu khác đi." Âm Kiều Linh nghe vậy thu lại nét mặt vui vẻ, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Mà khi Liễu Minh nghe xong, đồng dạng trong mắt cũng hiện lên vẻ giật mình. Mà về ác quỷ đạo này, sau khi hắn gia nhập vào nội môn thì từ trong miệng của vị phong sư huynh kia đã nghe qua được một ít. Cái gọi là ác quỷ đạo là một nơi do tứ đại thái tông cùng nhau khống chế, nghe nói có thể nối thẳng tới cửu u minh địa ác quỷ vực. Đệ tử nội môn trở lên của tứ đại thái tông sau khi được tông môn phê chuẩn thì có thể tiến vào ác quỷ đạo để chém giết với đám quỷ quân tạo thành đàn trong đó. Mà quỷ quân ở trong ác quỷ đạo thì thông qua việc thôn phệ huyết nhục của tu sĩ nhân tộc để tăng trưởng thực lực của bản thân. Tu sĩ nhân tộc tiến vào trong đó thì đồng dạng thông qua việc chém giết ác quỷ, thu được âm hạch của quỷ vật cùng với các loại tài liệu chân quý khác. Hơn nữa âm khí bên trong ác quỷ đạo cực kỳ sung túc, đối với người tu luyện quỷ đạo hay là những công pháp âm hàn thì có rất nhiều chỗ tốt. Căn cứ theo sự hiểu biết của Liễu Minh thì để phòng ngừa âm khí xâm nhập vào thân thể, tất cả các đệ tử tiến vào ác quỷ đạo phải ký kết vào một khế ước nào đó, sau đó cũng được gia trì thêm một ấn ký trên người. Nhưng mà cũng do nguyên nhân bởi vì khế ước này

Nhãn quái xuất hiện ngay trước mặt nam tử độc nhãn, một tay điểm một cái, một đạo kiếm khí trong suốt như đinh ốc thuấn phát liền xuyên qua ngực hắn. Phanh một tiếng, một lỗ thủng lớn hơn một tấc xuất hiện trên ngực tên này, vậy mà hộ thể cương khí không cách nào ngăn cản được một chút. Hầu như cùng một thời gian, một đạo hư ảnh khác lóe lên xuất hiện bên một gã nam tử khác, tay áo giơ lên, một thanh tiểu kiếm bắn ra, nháy mắt hóa thành một mảnh thanh hồng quét qua. Tên nam tử này hét thảm một tiếng, thân hình hắn và một tấm tiểu thuẫn trước người đồng thời bị chém thành hai mảnh. Những ngất y nhân này, ngoại trừ nam tử mặt mụn cầm đầu và nam tử độc nhãn là có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, còn những người còn lại đều là ngưng dịch trung kỳ, căn bản không thể thấy rõ Liễu Minh sau khi sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp. Huống chi lại còn dưới tình huống hắn tường kế tiểu kế bất ngờ phản kích. Ba người khác dưới sự kinh hãi nhào nhào uốn éo muốn tránh, nhưng kiếm quang màu xanh như dao long bay múa đầy trời, một chút liền xoắn nát thân hình ba người thành huyết vụ rơi xuống. Liễu Minh từ lúc thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp cho đến lúc sùng ngự kiếm thuật giết chết toàn bộ năm người chỉ trong 2-3 hô hấp mà thôi. Nam tử mặt mụn còn lại thấy tình hình trước mắt thì mặt vàng như đất, liền lấy ra trong tay một tấm phù lục màu vàng xé nát. Phù lục liền hóa thành một màn hào quang bao phủ hắn lại, sau đó lại nhanh chóng lấy ra một tấm phù lục màu đen khác dán lên người, hóa thành một đạo hắc quang phá không bay về hướng khác. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia cười lạnh, nên giờ phút này thì làm sao có thể để cho người này đào thoát một cách đơn giản. Một luồng kiếm ý khủng bố trong người phóng lên trời, sau đó liền hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh đuổi sát theo sau. Vẹn vẹn chỉ sau 2-3 hô hấp thì cầu vồng màu xanh đã đuổi kịp độn quang phía trước, hùng hăng chạm xuống. Sau khi hét thảm một tiếng, kim quang ngoài thân của nam tử mặt mụn nổ tung, thân thể hắn từ trên cao rơi xuống. Thanh quang lóe lên, Liễu Minh liền xuất hiện bên dưới, cánh tay khát động nắm lấy đầu vai đối phương, cổ tay rung lên liền tung ra một quyền. Nam tử mặt mụn bị Liễu Minh đánh cho một đòn chính diện vào ngực, oanh một tiếng liền giống như lưu tinh nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái tố hố to vài trượng, trong miệng phun máu không thể nào nhúc nhích được nữa. Thân ảnh Liễu Minh lại lóe lên, sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh nam tử, một cước giẫm lên ngực hắn, khiến cho hắn há miệng ra, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nói, các người mai phục ta ở đây là có mục đích gì? Đừng nói với ta là các người chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Mặt Liễu Minh không chút biểu tình nói. Đạo hữu tha mạng, tại hạ là huyết vực trung ma, chúng ta lần này đích thực vì ngươi mà đến. Nhưng nếu sớm biết đạo hữu thần thông quảng đại như thế, chúng ta tuyệt không dám mạo phạm. Nam tử mặt mụn thở gấp, đứt quãng nói, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Liễu Minh nghe vậy thì nội tâm khá động. Huyết vực trung ma này thì Liễu Minh có chút ấn tượng, thình lình cũng là người bài danh trên sinh tử đơn ở vị trí 67. Xem ra những người khác cũng đều là tà tu. Thế nhưng mà 5 năm trước, Liễu Minh đã có thể đánh chết cô cốt tăng nhân ở vị trí thứ 3, thì 5 năm sau thực lực đại tiến một bước, muốn đánh bại những tà tu phía dưới lại càng là việc dễ. Ta tựa hồ cũng không có kiểu oán gì với các ngươi, tại sao lại cố ý tìm tới đích danh ta? Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ vậy, nhàn nhạt nói. Người quả nhiên là không biết, Ngọc Cốt Thiền Sư trao thưởng trên sinh tử đơn là ai, lấy được đầu của ngươi thì sẽ thưởng cho 1000 vạn linh thạch, ngoài ra còn tặng thêm một viên kim cương thối cốt đan, độc môn luyện chế. Điều này đã khiến cho Huyết Đế Tử và Hắc Phượng Tiên Tử sau khi nhận được tin tức thì đều đã nói rằng muốn đích thân đi lấy mạng của ngươi, là người đầu tiên đi lấy phần thưởng đó. Nam tử mặt mụn thấy khẩu khí của Liễu Minh hơi trì hoãn thì trong lòng buông lỏng, nói chuyện cũng trôi chảy hơn. Liễu Minh sau khi nghe tên Ngọc Cốt Thiền Sư thì trong nội tâm rùng mình, không khỏi nhớ đến tin tức có liên quan đến Khô Cốt Tăng Nhân ở trên sinh tử đơn khi trước. Vì Ngọc Cốt Thiền Sư này chính là sư phụ của Khô Cốt Tăng Nhân, cũng là một gã luyện đan đại sư đại danh đỉnh đỉnh tà tu, mà Khô Cốt Tăng Nhân chính là đệ tử yêu thương nhất của gã. Lúc Liễu Minh đưa ra đầu của Khô Cốt Tăng Nhân thì chấp sự sinh tử đơn, sinh tử các cũng đã cảnh báo hắn phải cẩn thận. Nhưng lúc ấy hắn không để trong lòng nhiều lắm, cũng không nghĩ rằng cách 5 năm rồi mà người này lại có thể biết được hành tung của hắn, còn có thể ra một cái giá trên trời làm giải thưởng như vậy. Liễu Minh cũng không biết là độc môn luyện chế kim cương thối cốt đan này có công hiệu cụ thể là gì, nhưng lại khiến cho Huyết Đế Tử và Hắc Phượng Tiên Tử, hai tứ hạng đầu tiên của sinh tử đơn đều bị kinh động, thì chắc hẳn là một loại đan dược xa xỉ dùng để luyện thể tẩy tủy. Các người từ đâu mà biết được hành tung của ta? Lông mày Liễu Minh nhướng lên lại hỏi thêm. Tại Trung Thiên Đại Lục có thể tìm được hành tung của một người một cách chính xác như vậy, ngoại trừ Bắc Đầu Các thì còn tổ chức nào làm việc này được nữa? Chúng ta huynh đệ 6 người, bởi vì đang ở gần đây nên mới có thể tìm thấy người trước tiên. Những điều ta biết đều đã nói ra, mong đạo hữu tha ta một mạng. Nam tử mặt mụn chần chờ một chút, sau đó tiếp tục cầu xin. Những điều của Liễu Mỗ muốn biết thì cũng đã biết rồi, cũng không cần lưu lại các ngươi làm gì nữa. Ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, một ngón tay rạch một cái vào hư không. Một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên, cắt đầu của nam tử xuống, chém giết sạch sẽ. Tiếp theo, hắn chảo một cái thu lấy đầu lâu tên này vào chữ vật phù, sau đó thân hình lóe lên, lại tiếp tục cắt lấy đầu những tên còn lại. Ngoài trừ một tên bị kiếm chỉ thần thông làm cho nổ đầu, thì trong tu di giới của hắn lúc này có thêm 5 cái đầu lâu nữa. Mà những cái đầu lâu này đều là những tà tu trên sinh tử đơn, khiến cho Liễu Minh lần này lại thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Ngay sau đó, Liễu Minh thu lại toàn bộ chiếc vật phù và linh khí của bọn họ vào tu di giới, mà tiểu trung màu xanh lá của tên nam tử mặt mụn là một món cực phẩm linh khí có 28 trọng cấm chế. Nhưng khi Liễu Minh quán chú pháp lực vào trong đó lại không cách nào thúc giục một chút. Mà chiếc chuông này bên cạnh có minh ấn một cái đồ án khô lâu quỷ dị. Xem ra, muốn khu động tiểu trung này bắt buộc phải sử dụng công pháp bí thuật ma đạo thì mới được.